Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 219, góc truyện audio.com. Sau khi ký tên xong, Diệp Sơ Dương liền mỉm cười nghiêm túc hỏi hai người, có cần dịch vụ chọn gói chụp hình chung nữa không? Được, được vậy sao? Hai cô gái cẩn trọng hỏi. Rõ ràng cho rằng niềm vui bất ngờ này càng trở nên bất ngờ và vui mừng hơn. Đương nhiên là được, coi như bồi thường mấy tấm hình vừa nãy. Thế là Diệp Sơ Dương và hai cô gái liền chụp một loạt hình chung. Cho tới khi chụp xong hình, Diệp Sơ Dương mới mỉm cười tạm biệt hai cô gái. Cô cất bước đi tới bên cạnh người đàn ông trước mặt. Ngước mắt nhìn Diệp Tu Bạch, cười nói, xin lỗi chú Út, bắt chú phải đợi lâu rồi. Nghe vậy, anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng sau đó hỏi một câu không rõ ý, fan sao? Đúng vậy, thiếu niên xua tay, xem ra sau này phải nhờ Túc Nhất mua đồ ăn giúp rồi. Nếu không ngày ngày đều bị fan bắt gặp, như vậy sẽ rất khó xử. Nghĩ vậy, Diệp Sơ Dương lại lén nhìn đối phương nói. Ờ, đúng rồi, vừa nãy họ chụp được hình của chú. Cháu đã bảo họ xóa đi rồi. Diệp Tu Bạch, ừ, vứt lại một chữ, người đàn ông quay người đẩy xe đi thẳng. Trong lúc quay người, Diệp Sơ Dương bất ngờ nhìn thấy vài phần bực bội trong mắt Diệp Tu Bạch. Quả nhiên, lòng đàn ông giống như kim đáy bể. Vừa rồi còn bình thường. Sao bây giờ lại mưa nắng thất thường rồi? Diệp Sơ Dương nhướng mày trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng làm vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi theo. Không ngờ lúc này hai cô gái kia đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô gái tính tình hòa đồng trầm ngâm một lát, cuối cùng lên tiếng, vì thế công tử đúng là gay. Họ vẫn chưa quên khi trước có người tiết lộ công tử từng theo đuổi Ngu Nhan Trạch một thời gian dài. Có lẽ là vậy, người đàn ông đó nhìn rất tốt, người còn lại nói, thực ra giới tính của công tử là gì cũng không quan trọng. Mình chỉ hy vọng anh ấy hạnh phúc thôi. Có lẽ đối với các fan trong lòng có idol, tâm nguyện lớn nhất của họ chính là idol nhà mình có thể sống thật hạnh phúc. Đối với hai cô gái này, Diệp Sơ Dương cũng như vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó bật cười. Đúng vậy, chỉ cần công tử hạnh phúc là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu cho rằng công tử là công hay thụ? Việc này, chắc là thụ nhỉ. Người đàn ông vừa nãy nhìn không hề giống thụ. Nhìn chiều cao và vóc dáng của Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch khi đứng gần nhau. Diệp Sơ Dương rõ ràng là thụ, bởi một người cao lớn, một người mảnh mai, cậu nói đúng lắm, mình cũng thấy thế. Ngày hôm đó, hai master hội fan Diệp Sơ Dương ở Đế Đô đã po ba tấm hình lên Weibo. Tấm thứ nhất và tấm thứ ba đều là hình chụp chung của Diệp Sơ Dương với họ. Tấm thứ hai là hình dòng chữ chúc phúc rồng bay phượng múa của Diệp Sơ Dương. Đính kèm, một ngày may mắn, gặp công tử khi đi siêu thị, sau đó xin được chữ ký. Không ngờ công tử tốt tới vậy, chủ động hỏi tụi mình có cần chụp chung không? PS, chỉ muốn nói rằng cho dù là dưới ánh đèn siêu thị nhưng nhan sắc thịnh thế của công tử vật hạ gục tất cả. Công tử thực sự rất đẹp trai, vô cùng dịu dàng. Vì người vô hình là master nên sức ảnh hưởng trong fan rất lớn. Sau khi dòng Weibo này được đăng lên, lập tức có rất nhiều fan vào bình luận. Trong đó nổi bật nhất là dòng này. Công tử dịu dàng, thật vậy sao? Ngày nào tôi cũng tới điểm danh ở topic. Diệp Sơ Dương streamer nói nhảm. Tôi chưa bao giờ thấy nam thần nào thích đốt chat với fan như vậy. Các chị em, các bạn đang nghiêm túc chứ? Cách chương.